Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, xá thân chú. Tôn Hằng cầm trong tay một cây song sinh hoa, mặt không biểu tình đứng ở hư không, lặng lẽ nhìn thẳng đối diện. Lúc này hắn, trong lòng cuồng loạn không thôi, thúc giục hắn tranh thủ thời gian rời đi. Lại không biết cái kia sát cơ từ đâu mà đến, liền đổi trốn hướng phương nào. Huống hồ, còn có trước mắt sự tình không có giải quyết. Tại hắn trong tay, khiết bạch vô hà linh hoa liều mạng lay động, muốn hướng phía đối diện gốc kia song sinh hoa ném đi. Không rời không bỏ, chính là song sinh hoa bản tính. Coi như tại vừa rồi đấu pháp bên trong bị hai người riêng phần mình phân thủ một nhánh, nó vẫn tại ra sức giãy giụa, nguồn sức mạnh này thật lớn, liền xem như Tôn Hằng cũng cần liều mạng áp chế, mới có thể không để cho linh hoa rời tay bay ra. Đương nhiên, như thế rằng co cũng không phải biện pháp. Bát quái, chấn, trong miệng quát khẽ, một tay nắn ấn quyết, trong cơ thể pháp lực y theo một loại nào đó huyền diệu đường đi vận chuyển. Lập tức, từng đạo linh văn liền tự Tôn Hằng trong bàn tay hiển hiện, hướng phía cái kia song sinh hoa rơi đi. Bát quái phong ấn thuật, đây là một môn trấn áp linh khí, cảm giác pháp môn, đối với linh thực thuộc tính tác dụng đặc biệt rõ ràng, liền xem như thiên địa kỳ vật cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, theo linh văn hạ xuống, song sinh hoa khí tức dần dần suy yếu, giấy rụa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ, sau đó bị Tôn Hằng một tay lật một cái, thu nhập tiên phủ bên trong. Đối diện, Chu Tử Du trong tay song sinh hoa cũng đang không ngừng run rẩy, muốn hướng bên này quăng tới, nhưng nàng cách làm cùng Tôn Hằng hoàn toàn khác biệt. Xoạt, nhưng gặp nàng miệng nhỏ đại trương, không phong độ chút nào mạnh mẽ thăm dò, liền đem một nửa nụ hoa nuốt xuống. Tôn Hằng chân mày khiêu động, còn chưa chờ hắn tới kịp có hành động, cả cây song sinh hoa đã bị nuốt ăn sạch sẽ. Lệ, Chu Tử Du động tác, trước hết nhất chọc giận không phải là Tôn Hằng, mà là một bên Linh Cầm Phượng Hoàng. Phẫn nộ tiếng kêu kinh thiên động địa, trực tiếp đem hư không xé rách, địa hỏa phong thủy theo khe hở bên trong tuôn ra, hóa thành hủy thiên diệt địa lực lượng hướng phía hai người cuồng quyển mà tới. Mà hai đầu Phượng Hoàng còn lại là thân hình một bàn, hóa thành âm dương cá bơi, ở giữa thái cực mắt bùng lên quang hoa. Cỗ này quang hoa sắc như hỗn độn, lấy một loại tốc độ kinh người khuếch trương, những nơi đi qua vạn vật câu diệt. Cỗ này hỗn độn lực lượng hiển nhiên là thiêu đốt Phượng Hoàng bản nguyên mà thành, có ma diệt vạn pháp năng lực, liền xem như khắc chế Phượng Hoàng thần hồn lực lượng, cùng với vừa chạm vào cũng sẽ sụp đổ. Theo hỗn độn lực lượng khuếch trương, cái kia thái cực trong mắt lại thêm có một luồng kinh khủng sức cắn nuốt hiển hiện. Xung quanh trăm vạn dặm bên trong, tất cả mọi thứ đều hướng phía cái kia thái cực mắt ném đi, sau đó bị ma diệt, thôn phệ, vù vù. Đối diện Chu Tử Du sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên tay bấm ấn quyết, toàn thân linh quang chớp động cũng ngưng tụ thành hình. Linh quang hội tụ chi hình dạng có bốn đầu bát tí, mỗi một cánh tay bên trên đều nâng lên một chiếc bảo vật. Thiên đình thủy phủ bí pháp tứ phương thiên phạm thần, pháp này đến từ thượng cổ thiên đình thủy phủ chân quân Hạ Ma Tôn giả, nội quẩn đạo Phật hai nhà bí yếu, có thể định trệ vạn vật, độn hành hư vô. Mở, Chu Tử Du trong miệng quát khẽ, dưới chân cất bước, nhưng gặp trong hư không có kim liên đóa đóa, trong nháy mắt xuất hiện tại thái cực mắt thôn phệ phạm vi bên ngoài. Tôn Hằng cũng chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm Kim Cương Minh Vương pháp chú, Phật kinh ở trong lòng chợt lóe lên. Trên người hắn già la thiên sa cũng tách ra nồng đậm linh quang. Cũng có một tôn diện mục từ bi Phật đà hư ảnh hiển hiện. Bành, hư không bạo chấn, Phật Đà chắp tay trước ngực, chấn khai xung quanh cấm chế, bọc lấy Tôn Hằng đi tới Thanh Hư đạo nhân phụ cận. Bạch, duỗi bàn tay, đã bắt lấy Thất Hồn Lạc Phách đối phó hướng nơi xa độn đi. Đạo trưởng, ai? Lúc này Thanh Hư đạo nhân ý thức khí tức yếu ớt, sinh cơ như lay động ánh nến lung lay sắp đổ. Hắn mắt nhìn Tôn Hằng, trong mắt không hề tránh được một kiếp mừng thầm, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Vì sao? Bằng vào ta mà nhìn, Quân Tuyết tiên tử xác nhận bị ngoại ma xâm lấn, thần thức đã bị tà ma sở đoạt. Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Đạo trưởng, ngươi không cần tự trách. Tại Thiên La nhãn bên trong, Quân Tuyết tiên tử trong cơ thể sớm có ma khí ẩn núp, nhưng người nào cũng không biết ma khí khi nào bộc phát. Mà không có bộc phát lúc tu sĩ tựa hồ hết thảy bình thường. Tôn Hằng coi như nói, sợ cũng không người tin tưởng. Thì ra là thế, lời giải thích này để cho Thanh Hư đạo nhân hơi có thoải mái. Nói như thế, Chu tiên tử cũng là bị ngoại ma chỗ xâm. Tôn Hằng tâm tư chuyển động, lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng không sai biệt nhiều. Thanh Hư đạo nhân không có hỏi tới, gặp hai người trốn đến khu vực an toàn, mới nói, đạo hữu định làm như thế nào? Tôn Hằng cúi đầu mắt, nhìn phía dưới cái kia hết tê nội tình bên trong Linh Cầm Phượng Hoàng, cùng đối diện mắt lộ sát cơ Chu Tử Du, không khỏi im lặng. Cái này một đôi Phượng Hoàng mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nhược điểm rõ rệt, coi như đánh không lại còn có cơ hội đào tẩu, mà Chu Tử Du lại thật khó mà nói. Tôn Hằng đoạn này thời gian thực lực mặc dù phi tốc tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ không có nắm chắc có thể cầm xuống đối phương. Lúc này điều khiển Chu Tử Du tiên khu bên trong, có thể là chiếm cứ một tôn chân tiên cường giả tối đỉnh. Bây giờ xem tới, tựa hồ chỉ có trốn xa một đường có thể đi. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Thanh Hư đạo nhân. Đạo trưởng, ngươi bây giờ thế nào? Ta, Thanh Hư đạo nhân mặt lộ vẻ đắng chát, nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo hữu, ta tuy yếu tâm tương trợ, cũng đã bất lực. A, hắn biểu lộ hơi ngừng lại, lập tức thở dài một tiếng. Mà thôi, việc đã đến nước này, ta còn có cái gì tốt lưu luyến, coi là nghĩ thông suốt cái gì. Hắn phất ống tay áo một cái, vốn là hiện ra băng liệt hình dạng tiên khu đã triệt để bạo tán ra. Khắp toàn trường đạt đến thanh linh tiên khí hóa thành đạo đạo hơi khói độn đến, lặng yên xâm nhập Tôn Hằng thân thể nội bộ. Một thoáng thời gian, Tôn Hằng tinh thần chấn động, trong cơ thể pháp lực hẳn là trong nháy mắt này tăng mạnh gấp 10 có thừa. Tôn đạo hữu, ta đã đối với ngươi thi triển xá thân chú. Trong vòng một ngày, ngươi có thể có được ta toàn thịnh thời kỳ tất cả pháp lực. Trên tay ta còn có một cái xuất từ Thiên Tiên Chi Thủ Tung Địa Kim Quang Lệnh Phù, có thể không xem nơi đây hoàn cảnh, ngắn ngủi trốn xa. Còn như ta chỗ cầu, đạo hữu tự nhiên sáng tỏ. Thanh âm tại não hải quanh quẩn, một vị chân tiên ký ức cũng hóa thành thực thể, xuất hiện tại thức hải ảo cảnh bên trong. Tiên đạo đã là thể xác tinh thần tương hợp tồn tại, nếu không phải đối phương nguyện ý, coi như lấy Tôn Hằng năng lực, cũng chỉ có thể diệt sát đối thủ, không thể thôn phệ thần hồn. Bây giờ Thanh Hư đạo nhân tự biết hẳn phải chết, cam nguyện chịu chết, lúc này mới có cái này bị. Vù vù, cùng lúc đó, vô biên hàn khí hóa thành đạo đạo sắc bén kiếm ánh sáng, đã là cách không bắn ra mà tới. Băng phách thần quang kiếm, môn công pháp này vào lúc này Chu Tử Du trong tay thi triển đi ra, thế tới nhanh chóng, cơ hồ không thua gì suốt thì tất chúng thái thượng trảm niệm đao. Lôi, âm thanh phiêu miểu, lại to lớn vô biên. Một thoáng thời gian, hư không đột ngột hiện lôi minh, lập tức sấm rền cuồn cuộn, vô biên chân trời đều là như tia chớp, đồng thời lại thêm có một tôn thiên lôi phong trên không hiển hiện, ngăn tại cái kia hàn quang trước đó. Lệ, phía dưới, Phượng Hoàng Tề Minh song song vỗ cánh hướng phía hai người đánh tới. Như thế đến nay, tam phương xem như hỗn chiến chi cục. Trong đó, Phượng Hoàng chính là thiên địa linh thú, thực lực mạnh nhất, lúc trước càng là lực áp không có chuẩn bị mạnh nhất phù cùng Chu Tử Du. Phía sau Chu Tử Du cùng Tôn Hằng ngược lại là sấp xỉ như nhau. Đại chiến, mắt thấy hết sức căng thẳng. Oanh, đột ngột, phía dưới hư không đột nhiên bạo chấn. Tôn Hằng trong thức hải hạo thiên kính mảnh vụn đột nhiên khiêu động. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã là thân hình trong nháy mắt chớp liên tục, hướng phía nơi xa điên cuồng thối lui. Mà Phượng Hoàng cùng Chu Tử Du lại phản ứng hơi chậm, bị một luồng bay thẳng vô tận chân trời ma khí vây kín mít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục